Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 521. Khắp nơi động tác trên, lúc này bất kể là nhân loại các thế lực lớn, vẫn là vạn tộc các đại chủng tộc, thậm chí có chút tham dự vào biến dị thú cường giả, đều đối mặt chiến đội tình huống. Mà lần này đại kiếp nạn trận doanh hiện ra tính phương diện, chính là phản phái liên minh cùng hồng hoang lĩnh tranh đấu. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, hoặc là khúc nhạc dạo. Chân chính trận doanh, kỳ thực chính là nhân loại trận doanh cùng vạn tộc trận doanh chiến tranh. Lần này chiến tranh, nếu là nhân loại thắng lợi, nhân loại liền có thể lại một lần nữa trở thành địa cầu chân chính chúa tể. Nhưng nếu là lần này chiến tranh, nhân loại thất bại, hay là hồng hoang lĩnh thất bại, như vậy nhân loại không chỉ có sẽ mất đi lại một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể cơ hội, càng là liền hiện tại bá chủ địa vị đều sẽ mất đi. Vì lẽ đó, đạo minh hiện tại nhất định phải lựa chọn trận doanh. Đối với đạo minh các trưởng lão, những này đại năng tới nói, tùy tiện suy tính, bọn họ liền có thể biết lần này đại kiếp nạn chân chính tin tức. Vì vậy vào lúc này, bọn họ muốn làm ra lựa chọn, là lựa chọn nhân loại trận doanh, chân chính hòa vào trong nhân loại, quên quá khứ đã từng có thân phận, vẫn là phản bội nhân tộc, gia nhập vạn tộc trận doanh. Đây là chuyện rất trọng yếu. Làm Hồng Quân lão tổ đem chuyện sắp xảy ra căn cứ chính mình suy tính nói ra, quay về Dương Mi chờ vấn đạo, chúng ta nên làm ra thế nào lựa chọn? Hồng Quân đạo hữu trong lòng không phải đã có quyết đoán sao? Chúng ta căn bản cũng không có lựa chọn. Dương Mi nói rằng, đối với bọn hắn đạo minh tồn tại tới nói, bây giờ căn bản cũng không cần lựa chọn, bởi vì từ khi chuyển hóa thành nhân loại, đồng thời thành lập đạo minh sau khi, căn cơ của bọn họ đã sâu sắc đâm vào trong nhân loại. Đây là thoát khỏi không được sự thực, nếu là phản bội nhân loại, đến thời điểm bọn họ sẽ mất đi căn cơ, tương lai tu luyện cũng sẽ không có đại tiền đồ. Đối với những này giáng lâm tiên thiên sinh linh, tiên thiên thần ma, thậm chí hỗn độn sinh mệnh, hỗn độn thần ma chuyển hóa mà thành nhân loại tới nói, tu luyện là người thứ nhất. Nếu là phản bội nhân loại có thể làm cho tu vi của bọn họ đạt đến đỉnh cao, trong bọn họ có lẽ sẽ có động lòng người, nhưng phản bội nhân loại, nhưng là sẽ đứt đoạn mất con đường của bọn họ. Đây là tuyệt đối sẽ không để bọn họ động lòng. Hơn nữa, ta cảm thấy hồng hoang lĩnh sâu không lường được vị kia nhân hoàng tâm tư. Chúng ta tuy rằng xem không hiểu, nhưng từ hồng hoang lĩnh bình tĩnh biểu hiện đến xem, hồng hoang lĩnh sợ là định liệu trước vị kia nhân hoàng bị trở thành không gì không làm được. Nói rõ thủ đoạn không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Vì vậy ta lớn mật suy đoán, lần này vạn tộc rất khả năng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Dương Mi đem ý nghĩ của chính mình nói ra, do đó suy đoán nói rằng, bằng vào chúng ta không thể phá hủy con đường, đứng ở thất bại một phương đi. Vạn tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nhân loại càng mạnh mẽ hơn. Không đề cập tới hồng hoang lĩnh thực lực làm sao, chỉ chúng ta đạo minh thực lực mạnh mẽ chống đỡ vạn tộc, tuy rằng không thấp, nhưng muốn phải ổn định trận cước là không có vấn đề chút nào. Này vẻn vẹn là chúng ta vừa thành lập đạo minh thế lực, nhưng trong nhân loại, so với chúng ta đạo minh thế lực mạnh mẽ cũng không phải là không có, thậm chí không ít. Rất nhiều thế lực không lộ liễu, nhưng tuyệt đối phi thường kinh người. Có thể nói, toàn dân tu luyện tiến hóa thời đại, nhân loại, đã tàng long ngọa hổ. Căn bản thì sẽ không thể lấy tầm thường ánh mắt đối xử. Dương Mi được đông đảo đại năng tán thành. Vì lẽ đó, rất nhanh, Hồng Quân lão tổ đánh nhịp, không chút do dự đứng nhân loại bên này. Bởi vì bọn họ giáng lâm ban đầu thời điểm, đã làm ra lựa chọn. Hiện ở tại bọn hắn bản thân liền là thuần túy nhân loại. Không đứng nhân loại bên này, lẽ nào đứng kẻ địch bên kia? Điểm này là không cần hoài nghi. Chiến đội vấn đề này, đối với cho chúng ta những này chuyển hóa thành nhân loại, vẫn là thuần chủng nhân loại sinh linh tới nói, là không cần nhiều lời. Ta triệu tập chư vị đến đây, không chỉ là vấn đề này, ta triệu tập chư vị là muốn cùng chư vị thương nghị dưới chúng ta ở sau đó đại kiếp nạn bên trong nên thế nào tham dự lần này đại kiếp nạn. Hồng Quân lão tổ đem chính mình chân chính ý nghĩ nói ra. Làm giáng lâm thế giới hồng hoang loại thế giới đạo tổ, Hồng Quân lão tổ đối với đại kiếp nạn so với bình thường người càng hiểu. Đại kiếp nạn là có thể tránh né, nhưng tránh né kết quả chính là nhìn người khác ở đại kiếp nạn bên trong thực lực tăng nhanh như gió vượt qua chính mình. Nếu là mình số mệnh không đủ, thậm chí rất khả năng họa trời giáng, không chỉ có không thể tránh né thành công, còn có thể trực tiếp ứng kiếp. Vì lẽ đó, đối diện như vậy đại kiếp nạn, chỉ có tham dự vào mới là vương đạo. Tham dự vào, không chỉ có thể khống chế chủ động, khiến được bản thân sinh tồn xác suất càng to lớn hơn, càng là có thể mượn đại kiếp nạn lực lượng tu hành. Một khi thuận lợi vượt qua đại kiếp nạn, đối với tu sĩ, thậm chí tiến hóa giả tới nói, vậy tuyệt đối là một lần gột rửa. Hơn nữa đại kiếp nạn sau khi công đức vượt qua đại kiếp nạn tồn tại, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Hồng Quân lão tổ tự nhiên muốn mượn đại kiếp nạn lực lượng, khiến đến thực lực của chính mình tiến nhanh. Lần này đại kiếp nạn trung tâm, phỏng chừng là ở Hồng Hoang lĩnh vị trí, nơi đó chiến đấu, không phải chúng ta có thể tham dự. Tuy rằng đại kiếp nạn trung tâm chỗ tốt càng nhiều, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Vì lẽ đó trung tâm chúng ta nên từ bỏ, mà là tiến vào đại kiếp nạn khu vực biên giới. Nhưng có không thể là triệt để biên giới khu vực. Dương Mi suy tính lại nói rằng, bằng vào chúng ta trực tiếp đối với phản Hồng Hoang lĩnh liên minh động thủ, những kia đều là phản phái tập hợp thành lập thế lực, cùng chúng ta đạo minh là trời sinh đối đầu tử địch. Chúng ta chỉ cần phải mượn lần này đại kiếp nạn tiêu diệt phản phái liên minh lớn như vậy, kiếp sau khi chúng ta được chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu. Hơn nữa phản phái liên minh thực lực không yếu, chúng ta cưỡng chế cũng tiêu diệt hắn. Chờ lần này đại kiếp nạn sau khi nhân hoàng luận công hành thưởng, chỗ tốt cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Dù sao chúng ta cưỡng chế một đường cường quân, xem như là trợ giúp đồng thời giảm bớt Hồng Hoang lĩnh áp lực. Như vậy công lao tuyệt đối là xóa bỏ không được. Nhân hoàng thưởng phạt phân minh, đến thời điểm chúng ta không chỉ có thể được ban thưởng, ở nhân hoàng trong lòng địa vị cũng có thể tăng lên không ít. Đối với cho chúng ta đạo minh sau đó phát triển cũng là có lợi. Dương Mi được Hồng Quân lão tổ tán thành. Rất nhanh, đông đảo lão tổ bắt đầu thương nghị thế nào đối phó phản phái liên minh sự tình. Đến La Hầu cũng không biết, hắn còn đang suy nghĩ thế nào đối phó Đường Mục cùng Hồng Hoang lĩnh. Nhưng không nghĩ tới, mình đã bị đạo minh làm là kẻ địch, liền cùng Hồng Hoang lĩnh trở thành chính diện đối chiến kẻ địch, liền cơ hội đều không có. Cùng lúc đó, nhân loại tiên hiền thánh điện cũng ở thương nghị sắp đến đại chiến sự tình. Lúc này tiên hiền thánh điện bên trong cung điện, trung ương nhất tọa chính là Oa Hoàng nữ Oa. Chỉ thấy nàng xuất nói trước nói, lần này Hồng Hoang lĩnh truyền đến tin tức, Vạn tộc chuẩn bị ở Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất khai phá sau khi đối với nhân loại chúng ta trực tiếp động thủ, phát động quyết chiến, quyết ra địa cầu chúa tể chủng tộc. Lần này, Hồng Hoang chiếm hữu tuyệt đối tin tức tiêu diệt hết thảy đến phạm kẻ địch. Hết thảy, không cần tiếp viện của chúng ta, nhưng nhân hoàng cũng cho chúng ta nhiệm vụ. Vậy thì là để chúng ta bí mật tổ chức không có phản bội nhân loại các thế lực lớn. Một mặt thanh lý trong nhân loại gian tế cùng người phản bội, vững chắc nhân loại các đại lãnh địa ổn định, không khiến nhân loại ta các đại lãnh địa chịu đến đại chiến ảnh hưởng. Mặt khác, để tổ chức chúng ta lên một nhánh tinh nhuệ liên quân, chờ Hồng Hoang lĩnh giết chết vạn tộc chủ lực thời điểm, phối hợp Hồng Hoang lĩnh giết vào vạn tộc tổ địa. Tuy rằng không thể đem vạn tộc toàn bộ tiêu diệt, nhưng tuyệt đối muốn cho vạn tộc thực lực tổn thất lớn. Vì là nhân loại chúng ta cuột khởi lót đường. Hết chương.